Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, tế luyện. Ai, thật nhàm chán a. Trên biển đông, thang cốc, một gốc che trời xích hồng đại thụ bên trên, một đầu Pika ngáp một cái, nói như vậy, nghe tiếng, mặt khác trên một nhánh cây, một cái khác. Pika nói, nhàm chán liền tu luyện thôi. Phụ hoàng cùng thúc phụ nói, chỉ cần chúng ta tu luyện tới Đại La Kim Tiên cảnh giới, liền có thể rời đi nơi này. Tiểu thập, ngươi là chúng ta mấy cái bên trong nhất lười. Ta khuyên ngươi vẫn là thật tốt tu hành đi, nếu không đến lúc đó chúng ta cũng rời đi. Ngươi còn tu hành không đủ, cũng chỉ có thể lưu một mình ngươi ở đây. Nghe được cái này Pika nói như vậy, con kia được xưng tiểu thập Pika khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức khổ xuống. Thế nhưng là, đại ca, tu hành thật rất không có ý nghĩa ai. Mà lại, Đại La Kim Tiên không phải tốt như vậy tu luyện thành. Không có ý nghĩa cũng muốn tu hành. Lúc này, lại có một đầu Pika mở miệng nói. Tiểu thập, ngươi không nên quên, cái này thang cốc bên ngoài. Phụ hoàng còn có thúc phụ thế nhưng là bày ra trận pháp. Tu vi không đạt được Đại La Kim Tiên, chúng ta căn bản ra không được. Nghe được cái này Pika nói như vậy, kia tiểu thập vẻ mặt đau khổ nói. Tam ca, ngươi có thể đừng đề cập tỉnh ta cái này sao? Hiện tại vừa nghĩ tới trận pháp kia ta liền lông đau. Ha ha ha ha ha. Nghe được tiểu thập nói như vậy, cái khác Pika cũng nhịn không được cười lên ha ha. Bên ngoài trận pháp chính là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất bày ra. Trận pháp nội dung cũng rất đơn giản, liền là Đại Nhật Kim Diễm, Kim Ô Sinh mà có thể ngự Thái Dương chân hỏa. Nhưng là Đại Nhật Kim Diễm cũng chỉ có tại tu vi đạt tới Đại La Kim Tiên sau mới có thể nắm giữ. Chỉ cần cái này 10 cái tiểu kim ô tu vi đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh giới, tự nhiên là có thể thông qua đại trận rời đi cái này thang cốc. Thế nhưng là trước đó tiểu thập cũng không tin ta, muốn chuồn êm ra ngoài, kết quả xúc động trận pháp, chim mặc dù không có việc gì, nhưng là một thân lông lại bị Đại Nhật Kim Diễm đốt rồi. Đến mức tiểu thập là một thời gian thật dài chọc lông chim. Cho tới bây giờ, nâng lên tòa trận pháp kia, tiểu thập vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Cho nên nói, tiểu thập không muốn lại biến thành chọc lông chim. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn tu hành đi. Nếu không về sau chúng ta tu vi đầy đủ đi ra ngươi còn chưa đủ. Ngươi đừng trách các ca ca không mang ngươi chơi. Tiểu thập ủ rũ cúi đầu. Biết, lục ca, đông thắng thần châu, phô thiên cái địa mây đen bao phủ một mảnh thung lũng. Mây đen bên trong, một mặt bạch cốt phiên lúc ẩn lúc hiện. Vô số vặn vẹo mặt người tại trong mây đen lúc ẩn lúc hiện. Nhìn kỹ lúc, liền sẽ phát hiện kia không phải cái gì mây đen. Kia nhìn qua là mây đen đồ vật. Nhưng thật ra là vô số oan hồn tụ hợp mà thành. Thung lũng bên trong, vô số người chạy tứ tán. Mảnh này thung lũng là một nhân tộc bộ lạc khu quần cư. Kia phô thiên cái địa oan hồn tạo thành mây đen hướng thẳng đến thung lũng ép xuống. Từng đầu ác quỷ theo trong mây đen thoát ra. Một ngụm nuốt vào mấy người liền lại chui trở về. Vừa đi một lần, trong mây đen liền lại thêm mấy cái oan hồn. Mây đen đầy trời, ác quỷ vô số, thung lũng bên trong người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Liền xem như có nhân tộc tu sĩ xuất thủ, nhưng là đối mặt vô số ác quỷ, bọn hắn giết không được mấy cái liền sẽ bị ác quỷ phân thây. Dù sao, cái này nhân tộc bộ lạc mạnh nhất tu sĩ cũng bất quá là một tên huyền tiên. Tại cái này nhìn qua liền tà ác đến cực điểm pháp bảo trước mặt, nhưng là có vẻ quá mức nhỏ bé. Rất nhanh, thung lũng bên trong hơn ngàn vạn người tộc, liên đới trong tộc tu sĩ liền bị tàn sát hầu như không còn. hồn phách của bọn hắn cũng hóa thành oan hồn dung nhập vào kia mây đen đầy trời bên trong. Bạch cốt phiên nhẹ lay động, kia từ oan hồn tạo thành đầy trời mây đen giống như cá voi hút nước bị bạch cốt phiên đều hút vào. Trong đó, sau đó, kia bạch cốt phiên nhẹ cuốn, rơi vào đứng ở một bên trên đỉnh núi một tên sắc mặt âm lệ thanh niên trong tay. Nhìn xem trong tay tản ra như ngọc lộng lẫy bạch cốt phiên. Thanh niên trên mặt lộ ra mấy phần vẻ hài lòng. Mặt này bạch cốt phiên cũng coi là luyện thành. Hậu nghệ, ngươi chờ xem, chờ ta luyện đủ 9 mặt bạch cốt phiên. Định giết ngươi cho gió lớn mấy người bọn hắn báo thù. Thanh niên giọng nói âm tàn, oán hận nói, nghe ngữ khí, nhưng là cực hận hậu nghệ. Hắn gọi Cửu Anh, chính là yêu tộc thập đại yêu thánh chi nhất. Yêu tộc thập đại yêu thánh, mỗi người dưới trướng cũng có trực thuộc ở chính mình yêu thần. Mà áp giữ, gió lớn, tu rắn 3 tên yêu thần, liền đều là hắn Cửu Anh dưới trướng yêu thần. Bây giờ, áp giữ, tu rắn, gió lớn đều chết bởi hậu nghệ tay. Có thể nói là để Cửu Anh thế lực rất là bị hao tổn. Cái này khiến hắn có thể nào không hận. Nếu như là dĩ vãng, Cửu Anh coi như cực hận hậu nghệ, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Dù sao, hắn mặc dù đứng hàng thập đại yêu thánh, thực lực khẳng định không yếu, nhưng là từng đôi bên trên hậu nghệ còn chưa đủ nhìn. Nhưng mà hắn phát hiện một loại lấy nhân tộc hồn phách tế luyện pháp bảo pháp môn. Loại pháp môn này mặc dù cần rất nhiều nhân tộc hồn phách, nhưng là tế luyện đi ra pháp bảo uy lực nhưng là cực mạnh. Cửu Anh đánh giá, nếu như hắn có thể đem chính mình bộ pháp bảo này, Cửu Anh bạch cốt phiên, hoàn chỉnh luyện chế ra. Đến, như vậy liền xem như đối mặt thập đại yêu thánh bên trong những người khác có thể tùy tiện chiến thắng, đến lúc đó hắn tuyệt đối có cùng hậu nghệ sức đánh một trận. Mà đồ sát nhân tộc, đối với Cửu Anh tới nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Mấy ngày này, hắn đã chu diệt hơn 7.000 vạn nhân tộc, luyện chế được 8 mặt bạch cốt phiên. Hiện tại cũng chỉ thiếu kém một lần cuối, luyện chế một mặt bạch cốt phiên, không sai biệt lắm cần 900 vạn sinh hồn. Hiện tại, chỉ cần lại tìm một cái hơi lớn hơn một chút nhân tộc bộ lạc, hắn là có thể đem một lần cuối bạch cốt phiên luyện chế ra tới. Đến lúc đó, chính là hắn tìm hậu nghệ lúc báo thù, chỉ cần có thể giết hậu nghệ. Chẳng những có thể để hắn tại thiên đình uy vọng phóng đại, mà lại hắn thế tất lại nhận đế tuấn, đông hoàng thái nhất trọng dụng. Nghĩ tới đây, Cửu Anh chỉ cảm thấy trong lòng một trận lửa nóng, lập tức không kịp chờ đợi dựa theo trong lòng ấn tượng hướng về phụ cận một người khác tộc bộ lạc. Tiến đến, Cửu Anh đồ sát nhân tộc luyện chế pháp bảo cũng không có trên hồng hoang gây nên cái gì gợn sóng. Dù sao, chết từng cái đem ức nhân tộc tại hiện tại hồng hoang bên trên thực sự là không tính là cái đại sự gì, thế nhưng là, chuyện này tại trong mắt rất nhiều người nhưng là có hoàn toàn khác biệt ý vị. Bắc Câu Lô Châu, Thẩm Quy 3 lần đi ra yêu quân điện, cuối cùng cũng đi trở về, lấy nhân tộc sinh hồn tế luyện pháp bảo. Chuyện này cuối cùng vẫn phát sinh. Nhân tộc chính là thánh nhân tạo vật, tự có huyền diệu, nhân tộc sinh hồn đối với tế luyện pháp bảo có đặc thù uy năng. Hắn mấy chuyến muốn đi giết Cửu Anh, đem chuyện này giấu giếm xuống, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ. Coi như không có Cửu Anh phát hiện điểm này, còn sẽ có tám anh, thất anh. Ngoài ra, nhân tộc sinh hồn tế luyện ra pháp bảo đối với vu tộc có đặc thù lực sát thương. Đây cũng là vu yêu quyết chiến chung trọng yếu một vòng. Cũng là nhân tộc muốn leo lên thiên địa nhân vật chính vị trí muốn kinh lịch gặp trắc trở. Hắn là yêu quân, hắn không có lý do đi giúp nhân tộc đem yêu tộc từ thiên địa nhân vật chính trên ghế ngồi kéo xuống. Trở lại yêu quân điện, Thẩm Quy chỉ để lại khẽ than thở một tiếng,